Chương 835, tự tìm đường chết. Ở xa một cái thế giới khác, ma vương ạ lỉn xỉ ạ, giờ này khắc này chính nhìn lấy trong tay một cái tăng cường tín hiệu thông tin điện thoại, hỏi đưa cho hắn điện thoại nhân loại sĩ quan. Ta ở chỗ này chờ lâu như vậy, các ngươi liền cho ta như thế một vật, liền định đem ta đuổi rồi. Đây là chúng ta thông tin thiết bị, nó có thể trực tiếp liên lạc đến hoàng đế của chúng ta. Đến đây đưa điện thoại cho ạ lỉn xỉ ạ, sĩ quan làm theo thông lệ hồi đáp. Trên thực tế, chỉ là nhìn ạ lỉn xỉ ạ một chút, vị này nhân loại sĩ quan liền cảm giác mình tim đập rộn lên, trên mặt như là bốc cháy lên đồng dạng. Ạ lỉn xỉ ạ so với cái kia tràn đầy dụ hoặc mị ma càng phải để người thèm nhỏ nước dãi, kia một đầu màu đỏ tóc ăn, còn có kia ngạo nhân hai ngọn núi, cùng đường cong trôi chạy tràn đầy lực lượng cảm giác vòng eo, đủ để cho hơn mấy tháng chưa từng gặp qua ra dáng nữ nhân nghệ lạn hiệu binh sĩ hormone bạo dạp. Nàng hiện tại chỉ cần làm một cái ngoắc ngoắc ngón tay động tác, đến đưa cú điện thoại này sĩ quan đoán chừng liền muốn chảy máu mũi. Chỉ tiếc, ma vương ạ lỉn xỉ ạ không nguyện ý lợi dụng mỹ mạo của mình đạt thành mục tiêu, hệ lản hiệu sĩ quan coi như mũi máu cạn cũng không dám đối ma vương ra tay. Dạng này cực phẩm nữ người vẫn là lưu cho hoàng đế bệ hạ đi chinh phục đi, hắn cái này nho nhỏ thượng tá sĩ quan, theo liền đối phó một cái mỹ ma là được rồi. Nghĩ đến nơi này, sĩ quan nuốt một miếng nước bọt, ổn định một chút tâm thần của mình, rốt cục mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giữ vững mình khiêu động linh hồn. Chỉ như vậy một cái đồ vật nhìn lấy trong tay cái kia màu đen, không biết làm bằng vật liệu gì đồ vật, ạ lỉn xỉ ạ có chút không dám tin tưởng đối phương nói lời. Nàng đương nhiên là chưa từng gặp qua nhựa tợ lạc tịp, tự nhiên QNZ không có từ ngữ hình dung trong tay cái này cao tần đoạn điện thoại. Lấy nàng kiến thức, QNZ xác thực không có cách nào lý giải hệ lạn hữu cao trình độ khoa học kỹ thuật. Đúng vậy, nó có thể sử dụng thật nhiều ngày, sĩ quan nghiêm túc giải thích nói. Hắn là rất muốn tại loại này cấp bậc mỹ nữ trước mặt biểu hiện một chút mình, bất quá đối với ác ma sợ hãi, vẫn là để hắn bất phóng túng đi một chút. Vẫn là câu nói kia, dám cua ma vương người, nội tâm là cờ N phi thường cường đại, cái này thượng tá hiển nhiên còn không có cường đại đến tình trạng kia. Nó có thể liên hệ đến hoàng đế của các ngươi, hắn không phải tại một cái thế giới khác sao, xa như vậy đều có thể trực tiếp liên hệ ạ lỉn xỉ ạ nhìn lấy trong tay thiết bị, có chút khó có thể tin lại hỏi một câu. Đương nhiên có thể. Thượng tá sĩ quan tranh thủ thời gian hồi đáp. Ta có thể mở ra nó nhìn xem sao, nhìn chằm chằm cú điện thoại này sắc ngoài. Ả lỉn xì ạ đột nhiên rất hiếu kỳ thứ này bên trong đến tột cùng là cái dạng gì. Thật đáng tiếc, nếu như ngươi mở ra nó, vậy nó liền hư mất. Lấy các ngươi kỹ thuật là không có cách nào hoàn nguyên đồng thời khôi phục công năng của nó. Sĩ quan khó xử giải thích nói. Ngươi nói là, ta mở ra nó, ngay cả lắp trở lại đều làm không được. Ả lỉn xì ạ cảm thấy mình cùng mình ma tộc đều bị người khinh thị. Ngươi có thể thử một chút. Sĩ quan cố gắng muốn kể chuyện cười hóa giải một chút chính hắn khẩn trương. Kết quả ạ lỉn xỉ ạ liền thành thật, thật có thể tại là sĩ quan vội vàng khoát tay khuyên nhủ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng. Biến thân làm 10 vạn câu hỏi, vì sao ạ lỉn xỉ ạ lại hỏi một câu, vì cái gì thượng tá sĩ quan cảm thấy mình lần này chấp hành nhiệm vụ độ khó, hẳn là cấp độ SSS, bởi vì lời ta nói là thật. Các ngươi mở ra nó liền hư mất. Rốt cục. Ma vương đại nhân đem thoại để chuyển rời đến phương hướng chính xác trên, tốt à, thứ này dùng như thế nào, bấm cái số này, liền có thể liên lạc đến hoàng đế của chúng ta bệ hạ. Thượng tá sĩ quan tranh thủ thời gian chỉ đồng thời đưa cho ạ lỉn xì ạ trên thẻ một chuỗi chữ số nói. Thật đúng là thuận tiện các ngươi tất cả thông tin trang bị, đều nhỏ như vậy sao, ạ lỉn xì ạ lại hiếu kỳ. Sĩ quan không biết nuốt lần thứ mấy nước bọt, thành thật trả lời. Dĩ nhiên không phải cái này thuộc về lớn ạ lỉn xì ạ có chút không phục, dựa theo số lượng chỉnh tự ấn một loạt dãy số, sau đó liền từ điện thoại trong ống nghe được đô đô thanh âm. Sau đó, đối phương liền nghe điện thoại, thanh âm của một nam nhân truyền đến, ạ lỉn xì ạ đột nhiên cảm giác được mình có chút khẩn trương. Kia là một cái rất êm thai thanh âm của nam nhân, cách điện thoại ống nghe, còn có khoảng cách ngàn vạn dặm, thanh âm vẫn như cũ vô cùng rõ ràng êm thai. Nàng dùng tay thật chặt đem điện thoại dán tại lỗ tai của mình bên trên, không vì cái gì khác, mà là lo lắng cho mình nghe không rõ điện thoại bên kia thanh âm. Sau đó, nàng rất tức tối, mở miệng tự giới thiệu mình, ta là ma vương ạ lỉn xỉ ạ, ta là hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế hệ lạn hiệu cờ dít. Điện thoại bên kia, thanh âm của nam nhân kiên định lại giàu có tư tính. Vì cái gì không tiếp thụ ma tộc bình dân đầu hàng, bọn hắn đều là nô lệ, không có sức chiến đấu ạ? Lìn xì ạ không để ý tới cái khác, trực tiếp chất vấn. Nàng muốn biết nhất đáp án của vấn đề này, nàng hy vọng đối thủ của mình cho nàng một cái giải thích hợp lý. Bởi vì ma tộc QNZ không có tiếp bị nhân loại bình dân đầu hàng. Cờ dít sửng sốt một chút, sau đó cấp ra một cái hắn cho rằng giải thích hợp lý nhất. Điện thoại bên kia, ạ lìn si ạ rơi vào trong trầm mặc. Nàng không có phản bác dũng khí, trên thực tế ác ma lại là tại trên ma pháp đại lục việc gác bất tận, chỉ là lúc kia còn không có nàng như thế một cái ma vương. Hoặc là nói, cho dù là có nàng như thế một cái ma vương, QNZ không có ai đi ngăn cản những cái kia ác ma làm sàng làm bậy, rốt cuộc lúc kia còn không có hệ lạn hiệu như thế một cái đế quốc cường đại. Hy vọng lấy được là đối thủ tôn trọng, nhất định phải có cùng đối thủ tương đương lực lượng, đây chính là luật rừng, đây chính là nhược nhục cường thực thế giới. Thật đáng buồn chính là, làm ân oán kéo dài, mạnh yếu phát sinh biến hóa, quật khởi lần nữa lực lượng, thường thường liền muốn bắt đầu một vòng mới thanh toán. Mà đã từng cường quyền phía kia, năm đó có nhiều phách lối liền sẽ trở nên cỡ nào tuyệt vọng. Như thế nào mới có thể tiếp nhận một bộ phận ma tộc bình dân đầu hàng làm ma vương? Ả lìn xì ạ rất ít để nén mình phẫn nộ trong lòng. Bất quá lần này, nàng chỉ có thể tận lực giữ vững bình tĩnh ngữ khí, cùng một cái nàng giết không được nhân loại câu thông. Tha thứ ta nói thẳng, ta cũng không tính đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Cờ dít giữ vững một cái quân chủ lãnh khốc, hắn nói câu nói này thời điểm không có trộn lẫn bất cứ tia cảm tình nào. Ả lìn xì ạ cắn răng, mở miệng không biết là đang uy hiếp còn la no y một cái quyết định, ta sẽ đi tìm người hoan nghênh ta trước đó còn đang vì xử trí như thế nào người phát sầu. Cờ dít không cam lòng yếu thế đáp lê nói, vừa rồi ta còn đang suy nghĩ, đến tột cùng là đem ngươi chôn ở ma pháp đại lục, vẫn là tại ma giới giết chết ngươi. Hiện tại ngươi như là đã tự chọn tốt, vậy ta cũng không cần như thế xoắn suýt. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục tiện tiện nói, vậy ta liền ở chỗ này chờ ngươi đi, chờ ngươi đến tự tìm đường chết.